hôm nay ta cùng Mộng tướng quân nói chuyện chính cũng là cũng muốn hỏi một câu, Mộng tướng quân đối với sau này có tính toán gì không?